Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Gần biển càn quét. Bỉ Bỉ Đông tốc độ hấp thu rất nhanh. Hơn một giờ sau khi Hắc Thủy Huyền Trương tản mát ra lực lượng bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu xong tất. Thiên Tầm Tật cũng hấp thu xong tất rồi. Hắn hồn lực đạt đến 96 cấp đỉnh cao, cách 97 cấp, cách xa một bước, ngày mai lại giết một, còn kém không nhiều có thể. Bỉ Bỉ Đông buông lỏng ra Thiên Tầm Tật, dễ dàng trả lời, nàng hồn lực đã gia tăng rồi một điểm, chỉ có điều không có Thiên Tầm Tật lợi hại như vậy mà thôi. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, không nói gì. Hắc Thủy Huyền Trương hồn hoàn Thiên Tầm Tật không có hấp thu, mà là cho Bỉ Bỉ Đông hấp thu. Bởi vì Hắc Thủy Huyền Trương chủ yếu là năng lực quấn quanh. Quấn quanh rất rõ ràng thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vào lúc này cũng mới nhớ tới điểm này. Vừa bắt đầu nàng là định đem hồn hoàn tặng cho Thiên Tầm Tật. Đều tại ngươi, hồn hoàn thiếu một chút liền biến mất rồi. Nhìn thấy đã dần dần phai màu hồn hoàn, Bỉ Bỉ Đông quay về Thiên Tầm Tật oán giận nói. Thiên Tầm Tật ngoặc kép chấm hỏi, không phải ngươi vừa đến đã không hỏi ý kiến của ta, cưỡng hôn lão tử, này còn trách ta? Nữ nhân đều là không phân rõ phải trái sinh vật. Được rồi, đều do hắn. Bỉ Bỉ Đông hấp thu hồn hoàn Thiên Tầm Tật, nhưng là kiểm tra thu hoạch 10 vạn năm Hắc Thủy Huyền Trương, bảo một ngoại phụ hồn cốt xúc tu, đúng, đặt tại phía sau lưng, có thể sản sinh huy hiệu cá xúc tu như vậy, Thiên Tầm Tật không dùng được, không cần, liền tạm thời thu rồi. Lấy Bỉ Bỉ Đông thực lực bây giờ, hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn cũng là rất nhanh, có điều 2 giờ, Bỉ Bỉ Đông đệ nhị võ hồn thứ 3 hồn hoàn thì có. Cùng trước tà ma hổ kình vương như thế, mặc dù nói đây coi là không lên thích hợp nhất Bỉ Bỉ Đông. Có điều bởi vì bọn họ đều là 10 vạn năm hồn thú. Phẩm chất trên đã không cần cân nhắc có thích hợp hay không rồi. Được rồi, chúng ta chuẩn bị đi trở về rồi. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp đi rồi. Hồn lực hồn hoàn cũng hấp thu, hồn cốt cũng thu lấy. Là thời điểm nên về rồi. Có điều nàng vừa lên đã bị Thiên Tầm Tật cho kéo về đi tới. Tiểu Bạch cùng nàng 3 giờ đệ chờ ở bên ngoài đã lâu, vẫn không có phát hiện bên trong có cái gì tình hình. Không thể nào, đều 4 tiếng, chẳng lẽ nói vẫn không có tìm tới Hắc Thủy Huyền Trương. Tiểu Bạch ở trong lòng buồn bực, không có động tĩnh, liền đại biểu không đánh nhau. Không có đánh lên không phải mang ý nghĩa vẫn không có tìm tới Hắc Thủy Huyền Trương rồi. Điều này cũng rất bình thường a. Dù sao ngàn sông rãnh biển lớn như vậy, mấy người kia chờ ăn canh ma hồn cá mập trắng liền có vẻ rất là bình tĩnh. Dù sao bọn họ cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cơm đến há mồm là được. Mấy tiếng bọn họ chờ đến rồi. Không bao lâu, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông tiện tay lôi kéo tay trở về. Ồ, kỳ quái, các người có chú ý bọn họ vừa bắt đầu xuyên cái gì không? Tiểu Bạch có chút cổ quái hỏi, nàng chỉ nhớ không tốt lắm, nhớ không được, thật giống, không phải chứ, cái khác 3 cái ma hồn cá mập trắng cũng có chút không quá xác định. Thật giống có thể đại khái không phải chứ, làm sao? Hắc Thủy Huyền Trương không ở sao? Tiểu Bạch cũng không có ở nơi này vấn đề trên tra cứu, mà là quan tâm vấn đề trọng yếu nhất. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nắm tay nhau địa tú ân ái. Hai tay trống trơn, Tiểu Bạch có chút tiểu thất lạc. Thiên Tầm Tật đem Hắc Thủy Huyền Trương xác chết từ trong nạp giới lấy ra, ném cho Tiểu Bạch, cho các ngươi. Tiểu Bạch nhìn một chút Hắc Thủy Huyền Trương đầu. Quả nhiên, kết quả không để cho nàng thất vọng. Bên trong không có nàng muốn địa đồ vật. Như thế lòng tham, mấy ngày trước mới cho một mình ngươi a. Thiên Tầm Tật nhìn thấy cái này tương lai một nữ chúa mẹ. Có chút buồn cười, hiện tại nàng chính là một Lolita, cũng không biết sau đó sẽ bị đầu kia sa ngư cho củng rồi. Tiểu Bạch không nói gì, mặc dù nói nàng hiện tại không dùng được, không cần, nhưng chờ một quãng thời gian nhất định là có thể dùng được với a. Đi về nghỉ một chút đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Sau đó lại cho ngươi đi. Thiên Tầm Tật an ủi một hồi cái này Lolita. Tiểu Bạch lúc này mới gật gật đầu. Sau đó có thứ tốt nắm vậy thì không thể tốt hơn. Chân chạy cũng là có thể. Cho tới ăn hắc thủy huyền trương. Nàng không có đi. Cái kia đối với nàng mà nói đã không bao nhiêu chỗ dùng. Sau một quãng thời gian, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đều ở tàn sát gần biển khu vực 10 vạn năm hồn thú. Ma Quỷ Ngư Hoàng, Thủy Hồ Lô Hoàng, Thập Tiết Xà Hoàng, gần biển 10 vạn năm hồn thú chúng dồn dập chịu khổ độc thủ. Ở gần biển lần thứ hai tàn sát 5 cái 10 vạn năm hồn thú. Trong đó, Thiên Tầm Tật hấp thu Ma Quỷ Ngư Hoàng, Tam Túc Hải Mã Hoàng, Thạch Nham Giải Hoàng. Ba cái 10 vạn năm hồn thú làm Hạo Thiên Trùy đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu hồn hoàn, Thủy Hồ Lô Hoàng, Thập Tiết Xà Hoàng đều bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu. Một có thể tăng mạnh Bỉ Bỉ Đông quấn quanh skill, một cái khác có thể nâng lên Bỉ Bỉ Đông võ hồn độc tố. Bỉ Bỉ Đông trước độc tố chỉ là liên quan đến lục địa, nhưng bây giờ Hải Dương độc nàng cũng có. Năm cái 10 vạn năm hồn thú, Thiên Tầm Tật lại cho Tiểu Bạch một chân phẩm, còn lại 4 cái hắn đều chính mình muốn dùng. Hắn dùng đặc thù thủ pháp đem những này chân phẩm đều bảo tồn lại. Bảo đảm kỳ hiệu quả không mất, 5 cái 10 vạn năm hồn thú, để Thiên Tầm Tật hồn lực đạt đến 98 cấp. Bỉ Bỉ Đông hồn lực đạt đến 97 cấp, ở nơi này phương diện. Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất kiêng kỵ nam nhân của chính mình. Tuyệt đại đa số hồn lực đều cho Thiên Tầm Tật. Ôi, các ngươi, đúng là quá tàn nhẫn. Gần biển 10 vạn năm hồn thú đều phải bị các ngươi tàn sát xong. Nhìn trong tay mình Tam Túc Hải, Mã Hoàng trong đầu chân phẩm, Tiểu Bạch nước mắt từ khóe miệng bên trong để lại đi ra. Gần biển bên trong 10 vạn năm hồn thú nhanh không còn. Có cũng chỉ còn lại mấy cái. Ăn 2 cái chân phẩm sau đó Tiểu Bạch có thể quang minh chánh đại nói mình là chung quanh đây gần biển đệ nhị cao thủ. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông không có để ý nàng. Thiên Tầm Tật quay về Bỉ Bỉ Đông đề nghị. Đông nhi, hấp thu nữa những này hồn lực. Ta cảm giác cũng không đạt tới 99 cấp. Có điều ngươi đúng là có thể đạt đến 98 cấp. Có muốn hay không, chúng ta đi viễn hải nhìn. Thiên Tầm Tật nói thế nào cũng phải cho gần biển lưu như vậy mấy cái loại. Lần này thu hàng, Thiên Tầm Tật lại kém không đạt được nhiều đến một bộ hồn cốt trang phục. Tam Túc Hải Mã Hoàng bạo đùi phải, Ma Quỷ Ngư Hoàng xương đầu, Thập Tiết Xà Hoàng thân người, Thủy Hồ Lô Hoàng cánh tay phải, Thạch Nham Giải Hoàng là cánh tay trái. Gần biển không có, như vậy chỉ có đi xa hải, biển sâu nhìn một chút, nghe được Thiên Tầm Tật, vừa chuẩn bị nuốt vào Tam Túc Hải Mã Hoàng chân phẩm Tiểu Bạch nhất thời liền sửng sốt. Viễn hải, đối với Tiểu Bạch tới nói, là một rất là kiêng kỵ địa phương, nơi nào cường đại hồn thú nhiều lắm, sợ là có hơn 100 cái 10 vạn năm hồn thú, bọn họ chẳng qua là không quen gần biển sinh hoạt. Cho nên nói chưa có tới mà thôi. Nếu như cái nào hồn thú đều tới gần hải, các nàng ma hồn cá mập trắng bộ tộc này quần sẽ có vẻ rất bình thường rồi. Cũng không biết Thiên Tầm Tật sẽ làm gì lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông nghe được Thiên Tầm Tật sau khi lắc lắc đầu. Không cần, ta muốn nâng lên hồn lực có thể tham gia hải thần thử thách. Nâng lên hồn lực đối với bây giờ Bỉ Đông tới nói cũng không phải việc khó gì. 98 cấp đến 99 cấp là một khảm. khả năng hấp thu nữa ba cái 10 vạn năm hồn thú tán loạn lực lượng cũng không đạt tới. Khả năng cũng chỉ có ma kình vương biển sâu loại thân thể này đều thần hóa hồn lực cũng thần hóa. Hấp thu mới có dùng. Nhưng bây giờ hai người bọn họ gộp lại đều ứng phó không được ma kình vương biển sâu. Bỉ Bỉ Đông không muốn ở trên mặt này bỏ công sức rồi. Tiêu diệt 10 vạn năm hồn thú bỏ ra Bỉ Bỉ Đông 20 mấy ngày. Là thời điểm tiến hành mới hải thần thí luyện rồi. Đệ tứ thi chính là đánh bại hải thần 7 thánh chủ. Đây đối với hiện tại 97 cấp Bỉ Bỉ Đông tới nói quả thực không muốn rất đơn giản. Đừng nói một chọi một đánh, coi như là 7 thánh chủ cùng tiến lên, Bỉ Bỉ Đông cũng không sợ hãi. Toàn bộ hải thần đảo cũng chỉ có 3 tắc tây, Bỉ Bỉ Đông mới biểu thị coi trọng. Có điều, chờ cũng không phải 98 cấp sau khi, hay là cũng có thể chân chính khiêu chiến 3 tắc tây rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.